Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 391, chuẩn bị đi tới Giang Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến Hứa Tư Dĩnh rời đi về sau, Tô Lạc cùng Lâm Diệu Nhan lúc này mới phản ứng lại. Tô Lạc, rốt cuộc đây là thế nào? Tư Dĩnh như thế nào đột nhiên vội vã đêm hôm khuya khoắt phải chạy về Giang Thành? Có phải hay không Hứa ra ra Liễu Thập Sao sự tình? Tô Lạc con mắt có chút ngưng trọng. Dù là Hứa Tư Dĩnh cũng không nói gì, nhưng là từ Hứa Tư Dĩnh mới vừa biểu hiện, hắn đã đoán được, nhất định là Hứa ra đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, chuyện này chắc chắn cùng Hứa Tư Dĩnh thân nhân có liên quan. Bằng không, Hứa Tư Dĩnh sẽ không lộ ra loại thần sắc này tới. Đừng lo lắng, ta bây giờ đi gọi điện thoại đi hỏi một chút. Tô Lạc trấn an một chút Lâm Diệu Nhan, cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị bấm Tần Trung Đức điện thoại của Tần gia ngay tại Giang Thành. Muốn biết Hứa gia đến cùng phát sinh Liễu Thập Sao sự tình. Hỏi Tần Trung Đức chính là tốt nhất, nhưng mà Tần Trung Đức liền phảng phất biết Tô Lạc sẽ gọi điện thoại cho mình một dạng. Còn không có đợi Tô Lạc đè xuống quay số điện thoại khóa, điện thoại của hắn liền vang lên. Chính là Tần Trung Đức đánh tới. Tiếp thông điện thoại, Tô Lạc chỉ nghe thấy Tần Trung Đức thanh âm truyền tới. Tô tiên sinh, không xong, Hứa gia đã xảy ra chuyện. Tô Lạc ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, đến cùng phát sinh Liễu Thập Sao sự tình. Tần Trung Đức nhanh chóng nói, là Hứa tiểu thư phụ thân xảy ra chuyện. Ngay tại 10 phút phía trước, Hứa gia đột nhiên tin tức truyền ra. Hứa Sơn Hà miệng phun tiên huyết, ngất đi. Nghe được Tần Trung Đức lời nói, Tô Lạc khẽ chau mày. Hứa Tư Dĩnh có phụ thân là tỉnh Giang Nam nổi danh thần y, tại sao đột nhiên ngất đi? Cái này sao có thể? Biết là nguyên nhân gì sao? Tạm thời không rõ ràng, nhưng mà có một chút có thể chắc chắn. Lần này Hứa Sơn Hà hôn mê, hết sức kỳ quặc. Trước mấy ngày ta đã thấy Hứa Sơn Hà một lần. Thân thể của hắn rất cường tráng, căn bản vốn không giống như là bị bệnh chi thân. Hôm nay đột nhiên liền phun huyết hôn mê bất tỉnh. Nói đến đây, Tần Trung Đức mở miệng lần nữa nói. Đúng, Tô tiên sinh, ta còn phải biết một tin tức. Hứa Sơn Hà tại đã hôn mê phía trước, Chu Tư Minh tựa hồ đi qua Hứa gia. Ý của ngươi là nói Hứa Sơn Hà hôn mê cùng Chu Tư Minh có liên quan? Tô Lạc đạo, không bài trừ khả năng này. Tần Trung Đức gật đầu một cái, tiếp tục nói, mặt khác Tô tiên sinh, ta lo lắng Hứa tiểu thư trở lại Giang Thành sau đó, Chu Tư Minh sẽ đối với nàng bất lợi. Tại Giang Thành rất nhiều người đều biết, Chu Tư Minh là một cái có thù tất báo nhân. Hứa tiểu thư tiệc sinh nhật phát sinh sự tình, Chu gia chỉ sợ sẽ ghi hận tại Hứa tiểu thư trên thân. Tô Lạc ánh mắt hơi híp một chút, trầm mặc một chút, nói cho cùng chuyện này theo ta cũng có quan hệ. Như vậy đi, ta ngày mai đi tới Giang Thành một chuyến, ngươi giúp ta an bài một chút. Ta đi bái phỏng Ngứa ra. Bây giờ, Hoàng Tuyền ba người thực lực đã tăng lên đi lên. Trung Hải lại có Trương gia trông nom. Niết Ba tập đoàn cũng bước lên chính quy. Hắn lưu lại Trung Hải cũng không có cái gì chuyện quá lớn. Cũng là thời điểm bước vào Giang Thành. Huống hồ, mặc kệ chuyện này cùng hắn có quan hệ hay không, Hứa Tư Dĩnh trung quy là bằng hữu của hắn. Hắn không thể trơ mắt nhìn Hứa Tư Dĩnh xảy ra chuyện. Tần Trung Đức khi nghe đến Tô Lạc mà nói sau đó, sắc mặt không nhịn được hiện ra một vòng vẻ kích động. Hắn biết làm Tô Lạc bước vào Giang Thành thời điểm, chính là Tần gia quật khởi thời điểm đến rồi. Hắn sở dĩ từ trước đến nay Tô Lạc đứng ở một bên, chờ không phải liền là một ngày này sao? Chu gia, Triệu gia bọn hắn sớm muộn phải bị Tô Lạc tiêu diệt. Cho dù là kiếm một chén canh cho Tần gia cũng có thể trở thành tỉnh Giang Nam gia tộc cao cấp. Tô tiên sinh, cần ta ngày mai phái xe tới đón ngươi sao? Không cần, ta sẽ tự mình lái xe tới. Đến lúc đó ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Hảo, ta tại Giang Thành chờ đợi Tô tiên sinh đại giá của ngươi quang lâm. Điện thoại dập máy, Tô Lạc về tới phòng khách. Như thế nào, Tô Lạc, biết là chuyện gì xảy ra sao? Có phải hay không Hứa Gia buộc Tư Dĩnh lập gia đình? Lâm Diệu Nhan khi nhìn đến Tô Lạc sau đó, ngay đầu tiên mở miệng hỏi. Không phải, là Tư Dĩnh phụ thân đột nhiên hôn mê đi. Tư Dĩnh lúc này mới vội vội vàng vàng chạy về Giang Thành. Cùng lấy chồng không có quan hệ. Tô Lạc cũng không có sẽ thật sự nguyên nhân nói cho Lâm Diệu Nhan. Hứa thúc thúc hôn mê đi. Hắn sẽ không có việc gì. Lâm Diệu Nhan có chút lo lắng hỏi. Nàng đã từng hòa Hứa Tư Dĩnh đi qua Hứa gia. Gặp qua Hứa Tư Dĩnh phụ thân. Là một cái rất hòa ái nhân. Tô Lạc hướng về phía Lâm Diệu Nhan cười nhạt một tiếng. Đạo, không có chuyện gì. Thực sự không được. Ta ngày mai đi Giang Thành một chuyến. Xem đến cùng phát sinh Liễu Thập Sao sự tình. Nếu như Tư Dĩnh phụ thân thật sự phải Liễu Thập Sao bệnh bất trị. Ta tự ra tay giúp một chút. Hảo, Lâm Diệu Nhan gật đầu một cái. Nàng biết Tô Lạc y thuật rất cao minh. Nếu như Tô Lạc đi Giang Thành, nói không chừng cũng rất dễ dàng giải quyết cái vấn đề này. Bất quá, chính ngươi phải cẩn thận một chút. Không nên khinh thường. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Tô Lạc nhẹ nhàng cười cười. Ánh mắt đột nhiên rơi vào Liễu Lâm Diệu Nhan trên thân. Lâm Diệu Nhan bị Tô Lạc nhìn chăm chú lên. Sắc mặt có chút hơi hồng hồng. Nháy mắt to. Có chút ngượng ngùng nói đạo. Tô Lạc, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta còn muốn luyện yoga đâu. Lão bà, đêm dài đằng đẵng, luyện yoga lãng phí thời gian làm cái gì? Ta cảm thấy chúng ta cũng có thể làm một điểm càng có ý định hơn nghĩa sự tình. Lâm Diệu Nhan khẽ giật mình. Không có trở lại thần lai. Chuyện có ý nghĩa gì? Tô Lạc không nói gì. Trực tiếp đi đến Lâm Diệu Nhan bên cạnh. Một cái ôm công chúa. Trực tiếp đem Lâm Diệu Nhan cho ôm ngang. Ba chân bốn cẳng hướng về phòng ngủ trên lầu đi đến. A, Lâm Diệu Nhan theo bản năng kêu một tiếng. Hai tay ôm Tô Lạc cổ. Gương mặt xinh đẹp đã trở nên đỏ ửng một mảnh. Nàng nếu là vẫn không rõ. Tô Lạc trong miệng lời đến thực chất là có ý gì? Nàng cũng không phải là Lâm Diệu Nhan. Bịch, đi vào phòng ngủ, mũi chân nhất câu, đóng cửa phòng lại, Tô Lạc ôm Lâm Diệu Nhan hướng về tấm kia giường lớn đi tới. Rất nhanh, trong phòng liền truyền ra làm cho tâm thần người nhộn nhạo âm thanh. Ý nghĩ kỳ quái, sáng hôm sau 9 điểm, Tô Lạc chưa bao giờ như hôm nay dạng này ngủ nặng như vậy qua. Tối hôm qua điên cuồng cơ hồ kéo dài đến rạng sáng 2-3 điểm. Đây hết thảy mới gió ngừng mưa nghỉ. Đột nhiên, hắn cảm thấy lồng ngực tựa hồ có cái gì đang hoạt động. Mở ra hai con ngươi. Phát hiện Lâm Diệu Nhan cả người ghé vào trên người hắn. Tay cả người như là tiểu con mèo một dạng. Ngón tay ở trên lồng ngực của hắn nhẹ nhàng vẽ lên vòng vòng. Lâm Diệu Nhan nhìn thấy Tô Lạc tỉnh lại. Gương mặt xinh đẹp lộ ra một đạo nụ cười mê người. Người đã tỉnh, đều là ngươi người xấu này. Làm hại nhân ra muộn như vậy mới dậy. Còn tốt hôm nay là cuối tuần. Nếu không, nhân ra về sau còn thế nào đi gặp người trong công ty a? Nói. Lâm Diệu Nhan còn nhõng nhẽo tựa như nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Tại Tô Lạc trên lồng ngực nhẹ nhàng thổi một cái. Tô Lạc cười cười. Sợ cái gì? Ngươi thế nhưng là Niết Bàn tập đoàn tổng giám đốc. Nếu ai không phục, liền để hắn cuốn gói về nhà. Tới ngươi, ngươi cho rằng ngươi là Cát Lãng Đài đâu? Lâm Diệu Nhan quyến rũ trắng Liễu Tô Lạc một mắt. Nói, ngươi hôm qua không phải nói hôm nay muốn đi trước Giang Thành sao? Đã trễ thế như vậy. Còn chưa chịu rời giường sao? Không có việc gì. Không nóng này. Xế chiều đi cũng không cái gì. Tô Lạc ôn nhu nở nụ cười. Đưa tay đem Lâm Diệu Nhan kéo. Lâm Diệu Nhan không nói gì thêm. Cả người dựa vào tại Tô Lạc trên thân. Hưởng thụ lấy đây hết thảy đến từ Tô Lạc ôn nhu. Cách chương.